Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhíu mày, giọng nghiêm nghị, cô thật sự không suy nghĩ lại sao cô? Không cần, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dứt lời, Trần Hân không chần chừ thêm, cô ta ngồi trên giường, nhẹ nhàng đỡ đầu người bệnh dậy. Lê Kiến Mộc siết chặt tay, đứng yên một chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong mắt hiện lên sự giằng xé mãnh liệt. Khi thấy Trần Hân định bỏ viên thuốc vào miệng người bệnh, cô lập tức giơ tay lên. Cùng lúc đó, một luồng âm khí mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào, ngăn cản động tác của Trần Hân. Tay cô ta khựng lại, viên thuốc theo đó rơi xuống đất. Trần Hân sững sờ, vội quay đầu nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc. Cô làm gì thế? Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ chậm rãi xoay người. Ánh mắt hướng về người đàn ông mặc áo gió đen vừa xuất hiện trong phòng bệnh. Cô khẽ nheo mắt, giọng nói khẽ vang lên. Yến Đông Nhạc, nhưng Yến Đông Nhạc không hề liếc nhìn cô mà chỉ tập trung quan sát Trần Hân. Nếu cô chỉ muốn được sống cùng mẹ mình, tôi có thể giúp cô. Trần Hân vốn đã kinh hãi trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này, nay lại càng thêm hoang mang. Cô ta cố trấn tĩnh, vội hỏi. Anh, có ý gì? Yến Đông Nhạc không đáp. Chỉ yên lặng nhìn người nằm trên giường bệnh. Trần Hân không hiểu gì cả, ánh mắt đảo qua lại giữa anh và Lê Kiến Mộc, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của mẹ mình. Thời gian trôi qua trong sự căng thẳng, đến khi cô ta sắp mất kiên nhẫn, Yến Đông Nhạc bỗng nhẹ giọng. Đã đến giờ, ngay sau đó, âm thanh của máy đo nhịp tim đột ngột vang lên chói tai. Mẹ của Trần Hân đã tắt thở, đôi mắt cô ta trợn tròn, kinh hãi tột độ. Cô ta lao đến bên giường, giọng run rẩy. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ, nhưng người trên giường đã không còn bất cứ động tĩnh nào. Trần Hân bật khóc, nước mắt giàn giụa. Lúc này, cô ta chẳng còn tâm trí đâu để ý đến Lê Kiến Mộc hay Yến Đông Nhạc, càng không còn nghĩ đến chuyện truy cứu trách nhiệm. Cô ta chỉ biết ôm lấy thi thể của mẹ, đau đớn đến mức khó thở. Nhưng cô ta không hề hay biết, ngay sau lưng mình, một bóng dáng mờ ảo đã từ từ ngồi dậy khỏi giường bệnh. Người phụ nữ tóc hoa râm dịu dàng nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bà khẽ đưa tay định TV, Trần Hân, nhưng ngón tay chỉ có thể xuyên qua cơ thể cô ta. Đúng lúc đó, Yến Đông Nhạc khẽ búng tay. Trong nháy mắt, lòng bàn tay anh chạm vào đầu Trần Hân. Hân Hân, đừng khóc, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Giữa làn nước mắt, Trần Hân bỗng sững người. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía giường. Ở đó, một bóng dáng mờ nhạt đang dần dần rõ nét. Mẹ, cô ta không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười. Mẹ ở đây. Trần Hân không thể kiềm chế được. Nhào vào lòng bà, bật khóc nức nở. Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Bất ngờ, Yến Đông Nhạc lên tiếng, cắt ngang khoảnh khắc đoàn tụ của hai mẹ con. Nhớ kỹ. Bà ấy không thể thấy ánh mặt trời, không thể đến những nơi huyền tu như chùa, miếu, đạo quán, cũng không được xuất hiện ở những nơi đại hung như nghĩa địa. Nếu phạm phải, sẽ lập tức hồn phi phách tán. Trần Hân sững sờ, lắp bắp. Anh, ý của anh là, đúng vậy, bà ấy có thể tạm thời không phải vào địa phủ mà ở bên cạnh cô. Hai mắt Trần Hân đỏ bừng, cô ta cảm kích đến mức không biết phải làm sao. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Nói rồi, cô ta quỳ xuống đất, dập đầu với Yến Đông Nhạc. Anh thản nhiên đáp, không cần, dù sao cũng là dùng điểm công đức của cô thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, anh giơ tay, viên thuốc rơi trên mặt đất bay lên, rơi vào lòng bàn tay anh. Anh khẽ siết tay lại, viên thuốc lập tức vỡ vụn. Sau đó, không nói thêm một lời nào, anh xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khi ngang qua Lê Kiến Mộc, thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh nhướng mày. Sao còn chưa đi? Lê Kiến Mộc thoáng nhìn hai mẹ con lần cuối rồi lặng lẽ theo sau Yến Đông Nhạc. Bước ra khỏi phòng bệnh, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô hạ giọng. Trước đây không nhìn ra anh lại là người nhiệt tình như thế. Rồi cô trầm ngâm nói tiếp. Giữ lại linh hồn của mẹ Trần Hân ở nhân gian, tuy ít ảnh hưởng đến tuổi thọ của cô ta hơn viên thuốc kia, nhưng đối với anh mà nói cũng chẳng có lợi gì. Thậm chí, đây còn là hành động đi ngược ý trời, có thể đắc tội với địa phủ. Cô dừng lại một chút, tò mò hỏi. Vậy tại sao anh lại giúp họ? Yến Đông Nhạc khẽ nhếch môi, giọng điệu lười biếng. Cô nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ là duyên phận, nhưng nghịch thiên mà đi, chuyện này hà khắc biết chừng nào. Ánh mắt Lê Kiến Mộc dò xét, nhưng đáng tiếc trên gương mặt anh, ngoài vẻ bất cần đời ra, chẳng thể nhìn ra được điều gì khác. Cô thở dài trong lòng, nghịch thiên mà đi, cuối cùng cũng không thể thành. Vạn vật trên thế gian đều có quy luật nhân quả, có được thì phải có mất. Trần Hân muốn giữ mẹ bên cạnh, nhưng cô ấy đã chịu quá nhiều khổ cực từ nhỏ. Những công đức tích lũy vốn có thể giúp cô ấy sống sung túc nửa đời sau, thậm chí kiếp sau còn được đầu thai vào một gia đình tốt. Giờ thì e rằng, Yến Đông Nhạc cười nhạt, chàng tử không phải cá, sao biết cá có vui hay không? Em nói nghe thật đường hoàng, nhưng nếu vừa rồi tôi không xuất hiện, chẳng phải em cũng sẽ ra tay giúp đỡ sao? Giờ em định làm gì? Hy sinh chút công đức ít ỏi của mình để kéo dài tuổi thọ cho mẹ Trần Hân à? Lễ Kiến Mộc nghẹn họng, nhưng vẫn mạnh miệng. Đây chẳng phải là trách nhiệm của huyền sư sao? Ít nhất cách làm của tôi vẫn phù hợp với quy tắc thiên đạo. Yến Đông Nhạc cười mỉa mai, mở to mắt ra mà nhìn thế giới này đi. Em thử hỏi tường của một bệnh viện xem, mỗi ngày nó nghe được bao nhiêu lời cầu nguyện, nhìn thấy bao nhiêu giọt nước mắt. Người nhà của bệnh nhân nào cũng đáng thương, ai cũng muốn nghịch thiên mà đi. Nhưng em có bao nhiêu công đức, em có thể cứu được bao nhiêu người? Em nghĩ mình là chúa cứu thế sao? Lê Kiến Mộc sững sờ. Sao anh lại kích động như vậy? Cô không phải ai cũng giúp đỡ. Người thân bệnh nặng, đau lòng, tuyệt vọng là chuyện bình thường. Nhưng phần lớn rồi cũng chấp nhận số phận. Chỉ có Trần Hân, vì chấp niệm quá sâu mà lạc lối. Thậm chí còn bị lừa đến mức tìm đến tà ám. Cô chỉ là tình cờ gặp phải, nên mới động lòng trắc ẩn. Sao lại kéo đến chuyện chúa cứu thế rồi? Hơn nữa, người ra tay cuối cùng chẳng phải anh sao? Biểu cảm Yến Đông Nhạc cứng đờ, nhìn cô một lúc lâu rồi quay người bỏ đi. Lê Kiến Mộc khó hiểu, không nói lại thì chạy mất. Người lớn như vậy mà thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả Lê Thanh Thanh. Cô bất đắc dĩ, vội vàng đuổi theo. Đến cửa bệnh viện, cuối cùng cũng bắt kịp Yến Đông Nhạc. Đúng rồi, sao anh lại đến bệnh viện? Anh quen Trần Hân từ trước à? Không, Yến Đông Nhạc liếc cô một cái. Đi theo tôi, đến một nơi, nơi đó không xa, chỉ là một công viên nhỏ gần bệnh viện. Vừa bước đến, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một đứa bé to cỡ bàn tay đang nhảy nhót thích thú, đôi chân nhỏ như dẫm trên đệm lò xo, nhảy bật lên. Và nơi mà nó dùng làm chỗ bật nhảy chính là bà lão từng chạy trốn trong tiệm cầm đồ trước đó. Bà lão hơi thở thoi thóp, quỳ rạp dưới đất như một vũng bùn lầy, mà tiểu quỷ thì coi bà ta như món đồ chơi. Ở một bên, Đâu Đâu ngồi xổm, vừa vỗ mũi bốp bốp trên đùi vừa than thở. Bao giờ lão đại mới về đây, chán chết mất. Chậc chậc, tháng 10 rồi mà còn có mũi à, hút máu tao hả, để tao đập chết mày, ha ha. Thời Phong, cao lớn và trầm ổn, đứng bên rào chắn nhìn tiểu quỷ chơi đùa, không nhịn được lên tiếng. Đậu Đậu, đừng có chơi chết người ta. Vừa dứt lời, bàn chân nhỏ bé của tiểu quỷ dẫm xuống đầu bà lão, bộp một tiếng, đầu sụp xuống, hơi thở chấm dứt. Tiểu quỷ giật nảy mình như dẫm phải than nóng, vội lùi lại, chột dạ nhìn Thời Phong. Thời Phong lạnh mặt, ánh mắt nghiêm nghị, không cần tức giận cũng đủ uy nghiêm. Tiểu quỷ hoảng sợ, vèo một cái trốn sau lưng Đâu Đâu. Đâu Đâu cười xấu hổ, vội đứng dậy. Cái đó, ha ha ha, Đậu Đậu nhà em không cố ý đâu. Anh Phong, em, lát nữa em sẽ xin lỗi lão đại. Anh đừng nóng nha. Thời Phong lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó hướng mắt ra phía sau cô. Lão đại tới, cách chương.